Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2244, Seven's chai đòn thứ 7. Sâu trong vòng tay của bóng tối, Sunny đang bị cắt rời khi cậu xé xác Anvo. Hai người họ đang tiêu diệt lẫn nhau. Cả hai đều thờ ơ với nỗi đau kinh hoàng của việc linh hồn của họ tan rã. Tuy nhiên, sự thờ ơ của người này khác với người kia. Anvo không quan tâm đến bất cứ điều gì, trong khi Sunny quan tâm đến việc gờ yết ông ta quá nhiều đến mức không bận tâm đến nỗi đau. Chết đi, cậu sẽ cười nếu cậu có một cái miệng có khả năng cười. Nhưng trong khi hình dạng vô hình của cậu sở hữu hàng trăm cái miệng, tất cả chúng đều câm lặng, không có âm thanh trong thế giới của xe đầu. Chỉ có sự im lặng. Chết đi, cậu xé nát áo giáp của Anvo và làm biến dạng linh hồn ông ta. Chìm đắm trong sự thống khổ và niềm vui đen tối. Nhưng dù Sunny có từ bỏ bản thân mình cho sự cuồng nhiệt của trận chiến đến đâu, tâm trí cậu vẫn lạnh lùng và bình tĩnh như một mặt hồ tĩnh lặng. Ngay cả khi thanh kiếm của King, nhà vua, cắt vào người cậu, cậu vẫn bình tĩnh tính toán cách giết King of Swords, vua kiếm. Sunny có một chút nghi ngờ rằng Anvo đã làm nhảm về việc rèn Nephis thành một lưỡi kiếm hoàn hảo. Vì một lý do nào đó, rất có thể đó là một cái nhìn thoáng qua thực sự vào những suy nghĩ méo mó của ông ta. Nhưng đồng thời, Sunny sẽ không bỏ qua việc Sovereign Quỷ Quyệt đã nói to điều đó để làm suy yếu sự bình tĩnh của cậu. Nếu vậy, nó đã phản tác dụng một cách ngoạn mục. Nhưng ngay cả khi đó, Sunny càng tính toán tỷ lệ cược, cậu càng cảm thấy lạnh lẽo, bởi vì cậu không thấy khả năng chiến thắng. Anvo, đơn giản là quá độc tài. Will, ý chí của ông ta quá sắc bén như một vũ khí, ngay cả khi linh hồn của ông ta đang bị xé toạc. Anvo ngày càng quen với việc chiến đấu trong thế giới của xe đầu. Và khi họ lăn ngày càng sâu vào không gian không ánh sáng rộng lớn của Fragment of the Shadow Realm, mảnh vỡ cõi bóng tối, những ký tự run đỏ giận dữ bùng cháy trên bộ giáp đen của ông ta, khiến bóng tối gợn sóng và tách ra. Anvo mở miệng, và trái với mọi quy luật, sự im lặng của vực thẳm không ánh sáng bị phá vỡ bởi một âm thanh. Đủ rồi, nắm lấy hình dạng vô hình của Sunny bằng một tay, ông ta giơ kiếm lên và giáng xuống, cắt chính cái bóng bằng lưỡi kiếm của mình. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Sunny bị ném trở lại thế giới vật chất một cách thô bạo. Cậu lăn trên lớp xương vỡ vụn, rên rỉ khi cơ thể bầm dập của cậu va vào mặt đất. Đến khi cậu đứng dậy, Anvo đã bước ra khỏi xe đầu bị cắt đứt. Áo giáp của ông ta còn nguyên vẹn, và chiếc áo choàng đỏ son của ông ta di chuyển một cách uể oải trong gió. Mặc dù Sunny biết rằng linh hồn của kẻ thù đã nhận những vết thương nghiêm trọng, nhưng bề ngoài, Anvo trông hoàn toàn không hề hấn gì. À, đồ khốn kiếp đó, chiến trường đã thay đổi trong khi họ đang vật lộn trong xe đầu. Chiến trường nứt vỡ đang sụp đổ. Khói và ánh sáng trắng giận dữ bốc lên từ những vết nứt lởm chởm trên bề mặt của nó. Hollow bên dưới là một biển tàn lửa và lửa. Xa xa, cái, quái gì thế này? Một hình bóng khổng lồ cao chót vót phía trên đồng bằng xương. Hình dạng nữ tính mơ hồ của nó vừa kinh hoàng vừa đẹp đẽ một cách kỳ lạ. Một tia sáng trắng rực rỡ chiếu sáng sinh vật cao chót vót. Và đó là tất cả những gì Sunny có thời gian để nhìn thấy. Vì thanh kiếm của Anvo rít qua cổ cậu, cậu sẽ bị chặt đầu nếu cậu phản ứng chậm hơn một phần giây. Sunny lùi lại và làm chệch hướng đòn tiếp theo bằng thanh Odachi của mình. Nhăn mặt dưới Weaver Mask, mặt nạ Weaver, khi linh hồn rách nát của cậu đau nhói, Anvo mỉm cười lạnh lùng. Thế giới của ngươi. Hả, thật là một nơi tồi tàn. Ông ta đột nhiên chỉ còn cách một bước chân, gạt thanh kiếm của Sunny sang một bên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Anvo đá cậu với một lực tàn khốc. Hất Sunny bay ra xa hàng chục mét, cậu đâm sầm vào bề mặt của xương. Nảy lên như một viên sỏi. Và trượt thêm hàng chục mét nữa. Sunny nhảy lên gần như ngay lập tức. Nhưng đến khi cậu lấy lại được thăng bằng, Anvo đã ở ngay trước mặt cậu. Thanh kiếm đáng sợ cắt ngang không khí. Tuy nhiên, ta nên khen ngợi ngươi. Tinh thần như vậy, ta thực sự đang đau đớn. Sunny né tránh và cố gắng tung ra một đòn của riêng mình. Nhưng Anvo né tránh nó bằng một bước đi dễ dàng và nói đều đều. Một mối đe dọa lạnh lẽo ẩn trong giọng nói lạnh lùng của ông ta. Chúng ta sẽ làm gì với điều đó? Tại sao ông lại nói nhiều như vậy? Sunny cười, ta nghe nói chết là một phương thuốc tốt cho nỗi đau. King of Swords, vua kiếm, hãy làm điều đó. Anvo mim cười một cách u ám, vẫn còn sắc sược. Ta thấy, cùng với đó, thanh kiếm của ông ta lao ra, đột nhiên bao trùm toàn bộ thế giới. Lần này, Sunny không thể trốn thoát. Thanh kiếm bị nguyền rủa dường như xuyên thủng chính bản chất của cậu. Cắt đứt lòng dũng cảm của cậu. Đột nhiên, Sunny cảm thấy nỗi kinh hoàng nắm lấy trái tim cậu. Đòn tấn công tiếp theo cắt đứt quyết tâm của cậu. Và Sunny loạng choạng, đột nhiên không chắc tại sao mình vẫn còn chống lại điều không thể tránh khỏi. Đòn tấn công thứ ba cắt đứt hy vọng của cậu. Và trong khoảnh khắc đó, Sunny biết rằng mình không có cơ hội. Cậu đã nghĩ gì vậy? Một Sen không thể đánh bại một Sovereign. Điều đó là không thể. Serpent đột nhiên cảm thấy nặng nề và khó sử dụng trong tay cậu. Và nỗi đau của cậu cả về thể xác và tinh thần trở nên quá sức chịu đựng. Cậu rên rỉ, đòn tấn công thứ tư cắt đứt sát ý của cậu. Hay đúng hơn, đã cố gắng. Thay vào đó, lưỡi kiếm bị nguyền rủa dừng lại đột ngột và bật trở lại. Không thể phá hủy mục tiêu của nó. Đầy kinh hoàng, do dự và tuyệt vọng, Sunny bước một bước không vững và nhìn lên hình bóng cao chót vót của King. Nhà vua, tay cậu run rẩy. Tuy nhiên, cậu buộc mình phải mỉm cười bất chấp nỗi sợ hãi. Nghi ngờ và tuyệt vọng đã xâm chiếm trái tim cậu. Mình sẽ giết ông ta. Mình phải giết ông ta. Mình phải... Giọng nói run rẩy của cậu thoát ra từ phía sau chiếc mặt nạ đáng sợ. Ông đã sẵn sàng để chết chưa? Cậu đã sẵn sàng chưa? Anvo lắc đầu, thật ngoan cố. Đòn tấn công thứ năm cắt xuyên không gian. Cái gì? Không gian đột nhiên bị biến dạng. Có vẻ như ngay cả Anvo cũng không thể phá hủy Fragment of the Shadow Realm. Mảnh vỡ cõi bóng tối. Nhưng là một thợ thủ công sáng tạo, ông ta đã tìm ra cách để dịch chuyển một phần của nó. Có bóng tối phía sau họ, và có bóng tối phía trước họ. Nhưng trong không gian nơi Sunny và Anvo đứng, ánh sáng khắc nghiệt của bầu trời u ám đổ xuống từ phía trên. Và cái nóng quen thuộc bao trùm lấy họ như một tấm màn ngột ngạt. Sunny bị lóa mắt bởi ánh sáng. Cậu cũng bị cướp đi sức mạnh mà Fragment of the Shadow Realm, mảnh vỡ cõi bóng tối, đã ban cho cậu và mất kết nối với nguyên tố nguồn đã nuôi dưỡng cậu. Đòn tấn công thứ sáu khá tầm thường, xuyên thủng bụng cậu và ném Sunny xuống đất. Rút kiếm lại, Anvo nhìn xuống cậu với vẻ mặt lạnh lùng và nói bằng một giọng thờ ơ. Hãy yên nghỉ, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. Lưỡi kiếm bị nguyền rủa rơi xuống. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.